Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, Sát Tâm Bảo Khởi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngươi tới hư không cổ đạo làm gì? Triệu Mục hỏi ra cái cuối cùng nghi ngờ. Bất Hủ Ma Nhân nói cho ta hư không cổ đạo cuối có thể đi tầng trên duy độ, nhưng là bị thượng giới nhân ma phong ấn. Thiên Cơ Địa Tiên giọng căm hận nói. Không có. Triệu Mục hỏi, ta đã nói xong, có phải hay không ngươi nên trả lời vấn đề của ta? Thiên Cơ Địa Tiên lắc đầu một cái hỏi ngược lại, ta muốn chạy trốn cách Hắc Ám Đại Lục, Bất Hủ và thần thoại chênh lệch quá xa. Triệu Mục cười khổ nói, không như vậy dễ dàng. Hư không cổ đạo cuối có chân chính nhân ma. Thiên Cơ Địa Tiên bất đắc dĩ nói, ta cũng chỉ là đã qua trinh sát một chút, xem có thể hay không thành tựu đường lui. Bây giờ nhìn lại chỉ là Bất Hủ Ma Nhân đang lừa gạt ta. Hắn rất có thể không định theo ta hợp tác, mà là và thiên đế biến thành nhân ma hợp tác. Vậy chúng ta phải làm gì? Triệu Mục cười khổ nói, ta cũng không biết. Thiên Cơ Địa Tiên vậy cười khổ nói. Triệu Mục trong lòng cười nhạt, hắn diễn Thiên Cơ Địa Tiên vậy diễn. Thiên Cơ Địa Tiên nói một ít là thật, nhưng là hắn nói những thứ này thật ra thì có biết hay không không ảnh hưởng cái gì. Chân chính chỗ mấu chốt nhất Thiên Cơ Địa Tiên một chữ cũng không có nói. Nói thí dụ như Thự Quang Đại Lục âm ảnh vị diện ẩn núp cái gì. Thiên Cơ Địa Tiên một mực nói không biết, nhưng là nếu quả thật một chút cũng không biết làm sao có thể như vậy chăm chỉ. Nhất định là biết một chút cái gì, cho nên rực rỡ. Thiên Cơ Địa Tiên, Hắc Ám Đại Lục bảy đại bất hủ, thậm chí là thiên đế nhân ma, những thứ này tồn tại mới sẽ dừng lại ở Hắc Ám Đại Lục khổ khổ truy tìm. Thiên Cơ Địa Tiên che giấu mấu chốt nhất đầu mối, coi như nói cho hắn thiên đế và địa hoàng hôm nay thân phận thì có ích lợi gì. Cho nên Thiên Cơ Địa Tiên mới nói sảng khoái như vậy. Dù sao đã từng là siêu duy công ước theo siêu duy tiến hóa trò chơi hủy diệt đã không còn tồn tại. Thiên Cơ Địa Tiên có thể nói hết rồi, còn lại không muốn nói đánh chết cũng sẽ không nói. Thiên Cơ Địa Tiên không phải bất hủ trùng mẫu, cùng là phân thân hắn bây giờ có năng lực chiến thắng cũng rất khó giết hết, càng khó hơn bắt sống. Bỏ mặc kết quả như thế nào, dù sao phải thử một chút mới sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Nơi này là hư không cổ đạo, liền hắn thời gian tọa độ đều bị nhất định ảnh hưởng. Thiên Cơ Địa Tiên không thể nào ở chỗ này liên lạc với hắn bản thể. Cho dù cái này phân thân chết ở chỗ này, hắn bổn tôn cũng không biết phân thân là chết như thế nào. Ăn mặc mạt nhật thành y, Triệu Mục ngay tức thì phong tỏa Thiên Cơ Địa Tiên đánh ra một trường. Thánh y kỹ năng ngày tận thế thẩm phán, trong lòng bàn tay vô hạn linh giới, phong tỏa Thiên Cơ Địa Tiên để cho hắn không thể tránh né. Trong lòng bàn tay dung hợp siêu duy thần quốc hình chiếu mộng, sẽ bị vô hạn linh giới tỏa định Thiên Cơ Địa Tiên kéo vào mộng. Cuối cùng sụp đổ siêu duy thần quốc mộng, toàn bộ duy độ nén thành một tờ giấy. Chỉ là ngay tức thì đã đem Thiên Cơ Địa Tiên ép đến hiểm cảnh. Đối mặt một kích chí mạng, Thiên Cơ Địa Tiên thong thả một quyền chào đón. Không phải thông thường quyền, mà là nhân hoàng quyền. Nhân hoàng sau khi chết bị siêu duy tiến hóa trò chơi mượn di thể tạo nên ra Tây Du Ký thế giới. Luân hồi, Thiên Cơ Địa Tiên ở siêu duy kế hoạch trò chơi hỏng mất thời điểm cũng không chỉ là nhân cơ hội chờ thành bất hủ, hắn còn để cho mình phân thân lấy được nhân hoàng lưu lại bất hủ nguyên thế chấp và lực lượng truyền thừa. Một quyền này nhân hoàng quyền đánh ra, Triệu Mục ngay tức thì bị quyền trung khí thế chèn ép từ trong thấy vô số người tộc. Những tộc người này có thứ nhất kỷ nguyên, có thứ hai kỷ nguyên, có thứ ba kỷ nguyên, cũng có thứ ba kỷ nguyên. Triệu Mục từ trong thấy được tộc người đối mặt hắc ám sinh vật chống lại. thấy được vô số người tộc Anh kiệt huyết chiến không lùi thề bảo vệ loài người. Thấy được đối mặt tuyệt cảnh vô số nhân loại huy hoàng một mặt. Người có thiện có ác, thiên cơ địa tiên nhân hoàng quyền trong hiện ra hết tộc người chi thiện. Quả đấm dần dần đến gần, ngày tận thế thẩm phán đều đang bị nhân tộc huy quang lọc sạch. Ngày tận thế thẩm phán biến mất, nhân hoàng quyền vậy ngừng ở Triệu Mục trước người một trưởng. Chia đều cảnh sắc mùa thu không thua không thắng, nhưng tổng thể mà nói Triệu Mục rơi vào hạ phong, bởi vì hắn là mượn mạt nhật thánh y kỹ năng, thiên cơ địa tiên nhưng là thật thật tại tại đánh ra nhân hoàng quyền. Hắn không biết thiên cơ địa tiên có thể đánh ra mấy quyền. Nhưng là hắn ngay tận thế thẩm phán thời gian ngắn không cách nào hai lần thi triển. Tạo nên siêu duy thần quốc hình chiếu mộng cũng không phải là đối với siêu duy thần quốc không có ảnh hưởng. Ngay tận thế thẩm phán nhưng mà mượn toàn bộ siêu duy thần quốc lực lượng. Siêu duy mô bởi vì mát. Triệu Mục cặp mắt ngay tức thì lên lật chỉ còn lại mắt trắng. Thiên cơ địa tiên cặp mắt nhất thời theo hắn giống nhau như đúc. Thông qua cho quỷ thần nhất tộc trồng căn cứ vào ánh mắt tiến hành ô nhiễm siêu duy mô bởi vì. Cái này 10 năm qua toàn bộ quỷ thần nhất tộc trừ bất hủ quỷ thần một cái đều không chạy mất. Tất cả quỷ thần nhất tộc bất hủ dưới tộc nhân đều được là siêu duy mô bởi vì mắt người lây. Thậm chí ở nơi này 10 năm hơn. Thần hóa lãnh chúa hóa thân vẫn còn ở toàn bộ hắc ám đại lục tung ra một loại khác, tổng cộng hai loại. Siêu duy mô bởi vì, vô luận là loài người vẫn là hắc ám sinh vật, thậm chí là thế giới luân hồi trong mỗi cái chủng tộc yêu ma quỷ quái. Những năm này đều bị siêu duy mô bởi vì lan truyền bị nhiễm trở thành siêu duy mô bởi vì, mắt, mang theo người. Cho đến ngày nay cái này mô bởi vì nguyền rủa đã hoàn toàn thành thục. Chỉ cần hắn cần, tùy thời có thể tước đoạt hoặc là nắm trong tay siêu duy mô bởi vì mắt mang theo người thị giác. Không chỉ là mắt thường, thậm chí là đồng thuật và lòng một loại cũng không ngoại lệ. Như vậy mang tới phản hồi, đã đủ để cho hắn đem siêu duy mô bởi vì mắt dùng có ở đây không mục nát trên mình. Ngay cả là bất hủ, bị siêu duy mô bởi vì mắt đánh vào, trừ phi có nhằm vào tính chất sức đề kháng, nếu không bất kỳ phương diện thị giác đều phải bị hắn ở thời gian ngắn nắm trong tay. Hắn không có biện pháp đem bất hủ cũng thay đổi thành người lây. Dẫu sao bất hủ đã vượt qua trước mắt siêu duy mô bởi vì năng lực hạn mức tối đa. Nhưng là hắn có thể để cho bất hủ thời gian ngắn chịu ảnh hưởng. Nhất là trừ mắt hắn còn tạo nên cái thứ hai siêu duy mô bởi vì biết bất hủ linh tôn phân thân sẽ không cùng đế vương tôn giả đoạt quyền. Hắn đương nhiên là nhân cơ hội ở linh tộc tung ra cái thứ hai siêu duy mô bởi vì thậm chí thần hóa lãnh chúa phân thân đã mượn thiên đế ngọc sách ở linh tộc âm thầm nắm trong tay. Một nhóm thần thoại xếp hạng trong đó thành là tiên thiên thần chi. Đối phó thiên cơ địa tiên, hẳn còn chưa đến nỗi vận dụng loại thứ hai siêu duy mô bởi vì và thiên đế ngọc sách. Triệu Mục trong tay thanh đao báo thù không ngừng chuyển động. Nhìn thiên cơ địa tiên đứng ở hư không bên cổ đạo duyên. Hướng về phía bên ngoài hỗn loạn vặn vẹo hư không không ngừng đánh ra nhân hoàng quyền. Bởi vì ở thiên cơ địa tiên xem ra bên ngoài hỗn loạn vặn vẹo hư không chính là hắn. Liên tục đánh ra 16 quyền, mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó, không có gì gặp chiêu phá chiêu. Đến bất hủ cái này phương diện hoặc là chính là không dùng tới bất hủ thánh lực thuần túy dò xét. Hãy cùng bất hủ âm ảnh thích khách binh cờ và bất hủ quỷ thần phân thân chiến đấu mới đầu như nhau. Hoặc là chính là ngay tức thì mở lớn ở thời gian ngắn phân ra thắng bại. Cái loại đó bị người đánh gần chết. Sau đó đường cùng phản kích sự việc ở trên thực tế chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Bởi vì là thần thoại có đầy đủ thần lực phung phí. Cho dù vô hạn mở thần thoại phương diện đại chiêu cũng có thể phung phí cái 10 ngày nửa tháng. Bất hủ cũng không giống nhau. Bất hủ thánh lực cũng không phải là như vậy dễ dàng đề luyện. có ở đây không mục nát thánh lực có hạn dưới tình huống bất hủ không chơi nổi gặp chiêu phá chiêu. Cho lừa bịp, hoặc là không ra tay. Ra tay chính là một đường toàn lực ứng phó nghiền ép cho đến phân ra thắng bại. Mắt xem thiên cơ địa tiên cuối cùng một quyền nhân hoàng quyền lực tính đã suy giảm rất nhiều. Triệu mục nhất thời biết thiên cơ địa tiên bất hủ thánh lực không nhiều lắm. Lúc này chính là hắn thời điểm suy yếu nhất. Siêu duy mô bởi vì mắt hiệu quả so hắn dự trù càng thêm lợi hại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-nối-tsui-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.